phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74. 74, nghi vấn thật mạnh. Vân Túc Xuyên nhìn Giang Trước liếc mắt một cái, hỏi Tống Linh: "Vậy ngươi là khi nào theo dõi hắn?" Tống Linh nếu đã quyết định nói, cũng liền không hề dây dưa dây cà, dứt khoát nói: "Đã sớm ở tin tức chúng giải Giang thiếu một ít việc tích. Nghe nói hắn muốn vào đặc án tổ, hơn nữa phụ trách xử lý Đặng Nhất Hàm vụ án kia. Ta liền xung phong nhận việc, nương giám sát làm danh nghĩa ra mặt đi tìm các ngươi. Tưởng thử hắn có phải hay không một cái có thể trợ giúp người khác lật lại bản án người, Vân Túc Xuyên hướng Giang Trước nói. Xem ra ngươi thông qua khảo nghiệm mơ siêu, Giang Trước hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng không cảm thấy vinh hạnh, Tống Linh nói. Không riêng như thế, ta còn phát hiện Vân Thiếu Đồng ngươi cùng Giang Trước quan hệ phi thường hảo. Nếu hắn muốn làm cái gì, ngươi nhất định sẽ duy trì, thỉnh đến hắn một người hỗ trợ, tương đương với tìm các ngươi hai người, này liền lại là một cái trợ lực, chẳng qua ta tuy rằng có như vậy kế hoạch, lúc ấy lại còn không có nghĩ đến dùng biện pháp gì cho các ngươi nhúng tay này cọc năm xưa án tử. Không nghĩ tới Miêu Hàn Lượng bên kia liền ra chuyện này, Vân Túc Xuyên nghe xong lời này cũng rất vô ngữ, không biết nên nói Tống Linh ánh mắt hảo vẫn là quỷ kế đa đoan. Thế nhưng liền chính mình một phần đều cấp tính đi vào. Bất quá nàng lời nói còn xem như xuôi tai. Vân Túc Xuyên quyết định không so đo, hắn nhướng mày nói. Người ánh mắt còn rất độc đáo. Nói như vậy, Miêu Hàn Lượng bên kia tình huống ngươi căn bản chính là một mực không biết. Sở làm hết thảy đều là vì cấp Trương Đình lật lại bản án. Tống Linh nói, là Vân Túc Xuyên chậm gì gì mà quét nàng một vòng. Hỏi, các ngươi cái gì quan hệ? Tống Linh nghĩ nghĩ, nói, xem hắn thuận mắt Vân Túc Xuyên vốn đang chờ đối nàng lý do chọn thứ nghi ngờ một phen. Lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một đáp án. Hết chỗ nói rồi một lát, lý do không tồi, Tống Linh chân thành mà nói, ta tổng không cần thiết lấy cái này tới mông các ngươi. Nếu không tin, cũng có thể đi hỏi Trương Đình, ngục giam thăm hỏi đều có ký lục. Ta gần nhất không có cùng hắn tiếp xúc quá, không có khả năng thông khí. Sự thật chính là cái này, biết rõ một cái nhận thức người bị oan khuất, như thế nào cũng nên làm điểm cái gì đi, nàng lặng lẽ nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Thấy đối phương không có gì phản ứng, liền nói, ta tuy rằng tưởng giúp hắn, nhưng là cũng không đến mức có bao nhiêu thâm hậu cảm tình. Cho nên các ngươi nếu có thể lật lại bản án là chuyện tốt. Các ngươi không giúp được hắn ta cũng tận tình tận nghĩa. Liền đơn giản như vậy, Vân Túc Xuyên đem tay ấn ở Giang Trước trên vai. Bám vào hắn bên tai nói nhỏ nói. Tuy rằng lý do thực hoang đường, nhưng là ta thế nhưng cảm thấy nàng không giống như là gạt người, Giang Trước chậm rãi gật gật đầu. Tống Linh khẳng định đối nàng cùng Trương Đình chi gian quan hệ có điều giữ lại. Nhưng muốn vì Trương Đình lật lại bản án mục đích là nói lời nói thật. Nàng chính mình ẩn tư hòa nhân tế quan hệ Giang Trước cũng hoàn toàn không muốn biết hắn nghĩ đến. Đây, liền tạm thời đem chuyện này lừa qua đi không đề cập tới. Cũng nhỏ giọng hỏi Vân Túc Xuyên, ta vừa rồi cho ngươi bất chú thạch đâu? Vân Túc Xuyên từ túi áo lấy ra tiểu viên hộp, đem gắt gao ôm ở mặt trên giả chết thỏ kéo xuống lui tới trong xe một ném. Hộp đưa cho Giang Trước cùng Tống Linh nói. Ta tạm thời đương ngươi vừa rồi nói có vài câu nói thật. Tống Linh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì, nhưng là nhìn chằm chằm Giang Trước trong tay hộp, không dám nhiều lời, Giang Trước cũng không phản ứng nàng. Lo chính mình nói, cho nên chúng ta hiện tại tới nói giao dịch, ngươi thứ này chuyển nhượng sao? Tống Linh kinh ngạc nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Nàng cho rằng Giang Trước là cố ý làm khó nàng mới không đem bất chú thạch lấy ra tới. Vừa rồi cũng vẫn luôn ở ý đồ cò kè mặc cả. Kết quả nghe đối phương ý tứ trong lời nói. Hình như là thật sự yêu cầu thứ này, Tống Linh do dự mà nói. Cái này cục đá ta có điểm tác dụng. Giang Trước hỏi, ngươi tưởng lấy nó làm gì? ta có thể dùng mặt khác bảo vật cùng ngươi đổi, hắn tùy tay chỉ Vân Túc Xuyên. Ta không có, ngươi cũng có thể tìm hắn muốn. Ngươi muốn cái gì hắn cấp cái gì, cái này hứa hẹn có thể nói là tương đương hậu đãi. Nhưng mà Tống Linh do dự một chút, lại là ấp a ấp úng. Kỳ thật, không cần đồ vật đổi cũng đúng. Ta chủ yếu là muốn dùng bất chú thạch hấp dẫn oán khí. Muốn, bằng không ngươi cùng ta. Giang trước cũng là phục, không biết nha đầu này rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Tống Linh thái độ lại làm hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm vài phần tín nhiệm cắt giảm một ít. Không kiên nhẫn mà nói, hấp dẫn nơi nào oán khí, ngươi là muốn cho ta cùng đi với ngươi sao? Có cái gì yêu cầu ngươi đều có thể đề, chỉ cần ngươi nguyện ý đem này tảng đá chuyển nhượng, ta đều có thể tận lực hỗ trợ. Tống Linh trên mặt có điểm đỏ lên. Không biết nhớ tới chuyện gì. Khen ngược giống có cái gì lý do khó nói dường như. Bị Giang Trước như vậy một thúc giục, nàng khẽ cắn môi nói. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật ta là muốn đi Trình Am chết địa phương thử một lần. Nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến hắn trước khi chết còn sót lại xuống dưới oán khí. Tìm được cái gì manh mối, Vân Túc Xuyên giữa mày một ngưng. Ở bên cạnh hỏi. Ngươi có thể tìm được năm đó Trình Am tử vong cụ thể địa điểm sao? Trình Am là chết ở chính hắn trong nhà. Đó là hắn cha mẹ lưu lại nhà cũ. Sớm đã ở mấy năm trước bị dỡ xuống. Địa chỉ ban đầu mặt trên đã che lại tân tiểu khu. Giang Trước đám người cũng không phải không có đi qua. Nhưng là chỉ có thể tìm được thô sơ giản lược vị trí. Bởi vậy bất lực trở về Tống Linh hạ quyết tâm làm Giang Trước cùng nàng cùng đi. Cũng liền khẳng định mà nói cho Vân Túc Xuyên, ta có thể tìm được, lúc trước ta giúp hắn phòng ở Trác Quá Phong thủy phương vị, Vân Túc Xuyên cười như không cười. Vậy các ngươi rất thục, Tống Linh nói, ta xác thật nhận thức Trình Am, hắn là Trương Đình bằng hữu sao, Giang Trước đè đè Thái Dương. Quay đầu đi xem Vân Túc Xuyên. Hai người trao đổi một ánh mắt, hắn hướng Tống Linh nói, hảo, ta đây liền đi theo ngươi này một chuyến, hắn dừng một chút. Trầm hạ mặt, lại dùng dao nhỏ sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Linh liếc mắt một cái. Từng câu từng chữ nói, bất quá Tống tiểu thư, có chuyện tại đây cùng ngươi nói rõ. Tống Linh bị hắn thái độ này làm cho sửng sốt. Chỉ nghe Giang Trước lạnh như băng mà nói. Ta là nhân viên chính phủ, nếu có cái gì oan án sai án, tiến hành điều tra cũng là ta hết sức công tác, ta không ý kiến, nhưng là ta hận nhất có người cùng ta chơi tâm nhãn hạ bao. Lần trước sự liền tính, nếu lúc này làm ta phát hiện ngươi còn lại cái gì tính kế. Trước chính mình ngẫm lại hậu quả đi, Tống Linh bị hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám nói thêm nữa cái gì khác, thấp giọng nói. Đã biết, Giang Trước nhàn nhạt nói, vậy ngày mai buổi sáng một khối qua đi, xác định thời gian lúc sau ta sẽ thông chi ngươi, nói xong lúc sau. Hắn không hề để ý tới Tống Linh, tiếp đón Vân Túc Xuyên một tiếng, hai người vai sóng vai mà đi rồi, wow tiểu trước tử siêu hung a, làm ta sợ muốn chết, tuy nói cùng nữ nhân phát giận giống như có điểm không đủ thân sĩ. Nhưng là vì cái gì cảm thấy chủ bá hảo soái hù dọa người bộ dáng siêu a. Tiểu trước tử chính là thoạt nhìn lạnh như băng, nói chuyện tương đối tàn nhẫn mà thôi. Hắn rất đủ ý tứ lạp, Tống Linh một chút cũng không có hại a. Khán giả cẩn thận ngẫm lại xác thật như thế, Giang Trước hoàn toàn có thể đem bất chú thạch lấy đi. Đồ vật lộng tới tay chủ yếu công lao ở chỗ hắn. Hơn nữa mặc kệ Tống Linh có cái gì lý do, là vì ai, nàng làm chung quy là đem Giang Trước lợi dụng một phen. Cũng không tư cách nói thêm cái gì, nhưng là Giang Trước buông lời hung ác là buông lời hung ác. Nên không bạc đãi nàng địa phương, lại đều đã tận tình tận nghĩa, sáng sớm hôm sau. Giang Trước kêu Tống Linh ở Trình Am quá khứ phòng ở phụ cận gặp mặt. Vân Túc Xuyên tắc đi trước Miêu Hàn Lượng ra bầy biện đan tĩnh, Giang Trước tới rồi địa phương lúc. Sao, mọi nơi đánh giá, thời gian đã qua đi 7 năm. Ban đầu tiểu khu sớm đã bị phá bỏ và di rời trùng kiến. phía trước biến thành một mảnh chung cư lâu, mà Trình Am ra qua đi kia dựa sau một chút vị trí. Tắc Tu Thành cung cư dân nhóm tập thể hình giải trí sân bóng rổ, lúc này may mắn mà đuổi kịp sân. Bóng rổ không ai, giang trước mọi nơi nhìn xem, mang theo điểm hoài nghi hỏi Tống Linh, ngươi xác định là nơi này sao? Tống Linh nói, đại thể hẳn là nơi này phương không sai được, ta yêu cầu lại tính toán cụ thể vị trí. Thỉnh ngươi đến bên cạnh chờ một lát một chút, giang trước đứng không nhúc nhích. Nhàn nhạt mà nhìn nàng, Tống Linh biết hắn không tin chính mình, liền lại bất đắc dĩ mà giải thích nói. Suy đoán phương vị là chúng ta môn phái độc môn bí kỹ. Không truyền ra ngoài, ngươi lảng tránh một chút được không? Hành, giang trước lúc này nhưng thật ra đáp ứng thống khoái. Nhưng vẫn là cảnh cáo nàng một câu, nếu ngươi dám phá rối, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, Tống Linh thở dài. Biết giang trước đối bị chính mình lợi dụng chuyện này rất là canh cánh trong lòng. Chính mình ở hắn nơi đó tín nhiệm độ bằng không? Chỉ có thể nói, đã biết giang trước tránh ra vài bước, đưa lưng về phía Tống Linh, lại thời khắc chú ý nàng nơi đó động tĩnh, qua không bao lâu thời gian, Tống Linh a một tiếng, nói, nguyên lai là nơi này, giang trước xoay người vừa thấy. Thấy nàng ý bảo chính là sân bóng rổ bên cạnh một cái mời tới bình phòng nhỏ. Liền đi qua, ban đầu sân bóng rổ vừa mới kiến thành thời điểm. Nguyên bản là tính toán thu phí, cái này căn nhà nhỏ chính là thu phí đình, bất quá toàn bộ tiểu khu hoàn toàn lạc thành lúc sau. Khai phá thương mới phát hiện phụ cận hộ gia đình hiếm khi có người nguyện ý tiêu tiền tới nơi này. Đánh bóng rổ, thu phí dụng còn không để một cái xem bãi người tiền lương. Bởi vậy cái này thu phí kế hoạch cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Thu phí đình liền hoang trí xuống dưới, Tống Linh nói. Thu phí đình vị trí, chính là Trình Am qua đi khai sinh nhật party cái kia ra, giang trước ngày thường đều không phải là một cái quá mức hà khắc hoặc là khắc nghiệt người, nhưng là Tống Linh vừa ra tràng để lại cho hắn ấn tượng liền không tốt. Sau lại còn vài lần chơi tâm nhãn, lời nói cũng là ấp a ấp úng mà nói không rõ. Thế cho nên giang trước đối nàng ấn tượng rất là không tốt. Tống Linh nói mỗi câu nói, hắn đều cầm giữ lại thái độ tin tưởng, Tống Linh đem la bàn đưa cho giang trước xem. Lúc trước Trình Am gia là ở lầu 1, cái này thu phí đình đối với vị trí hẳn là vừa lúc ở phòng ngủ cùng trong đại sảnh gian. Tuy rằng đệ nhất hiện trường không có bảo lưu lại tới, nhưng là Trình Am ở chỗ này ngộ hại, thực chắc chắn có còn sót lại oán khí, chính là thời gian quá đến lâu lắm. Ta cảm giác không đến, nhưng là lấy bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể thử xem đi. Giang trước nhìn lướt qua nàng la bàn, chưa nói cái gì, thấy thu phí đình bên ngoài môn bị khóa chặt, liền đi qua đi, dùng tay nắm thiết khóa bẻ bẻ, này nặng trĩu đại khóa tuy rằng sinh dỉ sắt. Thế nhưng còn rất rắn chắc, giang trước lần này không bẻ động, mày hơi ninh, dứt khoát kết ấn quát, lôi đình vạn quân. Thần lực rót thể, phá, ngọa tao, làm ta sợ nhảy dựng, hảo bạo lực giang tiểu trước. Có người xem cảm thán một câu, ngay sau đó tiếp tục hết sức chăm chú mà quan khán phát sóng trực tiếp. Tưởng nhìn một cái kia trong phòng nhỏ rốt cuộc còn có cái gì, đại khóa lập tức nứt ra rồi. Rơi trên mặt đất, giang trước đem cửa đẩy ra, thoáng một đốn, khi trước đi vào. Tống Linh đi theo hắn phía sau, bên trong lạc đầy cho bụi. Bố trí cũng phi thường đơn sơ, chỉ có một cái bàn cùng một phen ghế dựa, trên mặt bàn còn bãi một cái loang lổ bắc bắc tráng men lu, quả nhiên giống như Tống Linh theo như. Lời, khi cách 7 năm, trong đó oán khí cơ hồ đã tiêu hao không có, liên thủ chung la bàn thượng bi thép đều vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở giang trước trên người. Thấy đối phương không tỏ ý kiến, phụ xuống tay mọi nơi đánh giá, Tống Linh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Hỏi, ngươi có biện pháp sao? Giang trước trầm ngâm nói, có thể thử xem mơ siêu, hắn nhìn một vòng lúc sau trực tiếp mại vài bước cân nhắc phương vị. Nửa ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ ra một cái pháp trận. Sau đó dừng lại, liếc xéo Tống Linh, ngoặc kép, làm gì, Giang Trước nói, ngươi chạm ta đối diện mặt đi, Tống Linh ngẩn người mới phản ứng lại đây. Giang Trước đây là lo lắng ở hắn thúc giục pháp trận thời điểm lọt vào chính mình tập kích. Liền thành thành thật thật mà từ hắn phía sau vòng đến phía trước. Giang Trước lúc này mới đem bàn tay ấn ở pháp trận chính giữa. Yên lặng bắt giữ phòng này chung cuối cùng còn sót lại mỏng manh oán khí, Tống Linh ở bên cạnh khẩn. Trương mà nhìn chằm chằm siêu Giang Trước thử một chút đem ý thức phóng không. Thời gian tốc độ chảy tựa hồ đang ở dần dần trở nên thong thả. Dính trù không khí mang theo ướt át, giống như nước gợn giống nhau tại bên người lưu động, cũng hướng ra phía ngoài khuếch tán, coi mà không coi. Nghe Sở Phi nghe, bên người không gian phảng phất mở rộng đến vô cùng lớn. Hết thảy đều trở nên xa xôi, không riêng gì Giang Trước bản nhân. Liên Tống Linh đều phảng phất cảm nhận được này phân biến hóa. Khẩn trương mà nắm chặt nắm tay, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Giết người lạp, thanh âm này bén nhọn, chấn màng xương đều ầm ầm vang lên. Giang Trước cùng Tống Linh đồng thời chấn động ngẩng đầu. Chung quanh cảnh tượng đã nháy mắt thay đổi, phòng nhỏ từ phía tường đồng thời ngã xuống đất. Mặt tường như là hòa tan bơ giống nhau, hướng bốn phía kéo dài trải ra. Bàn ghế, sofa, đồ làm bếp, giường, toàn bộ đều từ trên mặt đất trường, ra tới. Trong nháy mắt, trình am sinh nhật tụ hội hiện trường thế nhưng hoàn nguyên ở bọn họ trước mặt. Tuy rằng như thế, Giang Trước cùng Tống Linh trên mặt đều không có thoát ra nhiều ít nhẹ nhàng chi sắc. Có lẽ có thể từ nơi này phát hiện một ít năm đó manh mối. Nhưng tương đối, hai người cũng bị vây ở cái này tử oán khí kích phát ra tới ảo cảnh bên trong. Hơi có vô ý, liền ra không được ta dựa. Quá thần kỳ đi, này đặc hiệu cùng phim hoạt hình dường như, phòng ở cư nhiên có thể từ trong đất mặt trường ra tới. Đúng vậy đâu, ta còn cố ý đảo trở về nhìn một lần đại phong tử quá trình. Quá thần kỳ, ta dựa không phải đâu. Phía trước tỉ muội lá gan lớn như vậy. Hiện tại chủ bá bọn họ chính là đứng ở giết người hiện trường. Sợ tới mức ta đều là bọc chăn Semer Siêu nói đây là trình am lúc ấy khai sinh nhật yến hội phòng. Ở sao, kia vì cái gì không có người? Nơi này, như thế nào không có người? Phảng phất là nghe thấy được khán giả tiếng lòng. Cùng lúc đó, Tống Linh cũng nhịn không được đem câu này nói ra tới, nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào được đến. Trả lời, không nghĩ tới Giang Trước lúc này nhưng thật ra phản ứng nàng một chút. Trừ bỏ ngươi ta hai cái, này trong phòng mặt chỉ có khả năng xuất hiện hung thủ. Bởi vì nơi này hết thảy bản thân đều là tự oán khí hóa thành. Vậy ở oán khí cũng chỉ có thể là hung thủ, Tống Linh hiểu được trong nháy mắt. Trong lòng ngược lại dâng lên một tầng càng sâu lạnh lẽo. Liền sau cột sống thượng phảng phất đều cảm giác được vèo vèo gió lạnh. Ảo cảnh nhưng cùng hiện thực không giống nhau. Nơi này hết thảy đều là người bị hại hư cấu ra tới. Người bị hại chết càng thảm, hung thủ ở hắn trong tưởng tượng liền càng là lợi hại. Càng là cùng hung cực ác tưởng tượng thấy giờ này khắc này. Tại đây tòa trống rỗng hung trạch chung, đang có cái giết người hung thủ đang ở âm thầm nhìn trộm bọn họ. Tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động, ngay cả Tống Linh loại này xem như gan lớn người đều không khỏi cảm giác được một trận sợ hãi, Giang. Trước nhìn nàng một cái, không biết có hay không phát hiện Tống Linh tâm tư, nói, hung thủ tạm thời không có lộ diện. Nơi nơi nhìn xem có hay không cái gì manh mối đi, Tống Linh hít sâu một hơi. Hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Giang Trước dung sắc nhàn nhạt, ngươi tùy tiện, Tống Linh liền đi theo hắn phía sau. Giang Trước đi trước tiến đại sành, nơi đó trình am thi thể bị phát hiện địa phương, 7 năm trước trang hoàng phong cách cùng gia cụ. Hình thức, hiện tại xem ra đã có vẻ có một ít quá hạn. Đỉnh đầu đèn treo ánh sáng lúc tối. Trên bàn bày ăn dư lại cơm thừa canh cạn, ly bàn hỗn độn, bình rượu ngã vào bên cạnh. thoạt nhìn một mảnh hỗn độn. Nửa cái bánh sinh nhật liền bãi ở chính giữa, Giang Trước thò lại gần đánh giá một chút. Thấy mặt trên vặn vẹo bơ màu sắc và hoa văn lúc sau. Trên mặt biểu tình có chút ghét bỏ. Một tay cầm lấy một cây chiếc đũa. Tùy ý ở bánh kem mặt trên chọc mấy cái động, Tống Linh đang ở bên cạnh phiên mặt khác tạp vật. Chờ mong có thể tìm được cái gì manh mối. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Giang Trước đã đem bánh kem tai họa thành than tổ ong. Nhịn không được nói, ngươi đừng đùa bánh kem. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm xem manh mối đi, Giang Trước đều bị nàng nói sửng sốt. Ai chơi bánh kem, ta đây là nhìn xem bên trong có thể hay không cất giấu thứ gì. Tống Linh ho khan hai tiếng, nói, thực xin lỗi, ta nghĩ sai rồi, kia đi thôi, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem mơ siêu, Giang Trước biết nàng là không dám chính mình qua đi. Cái này địa phương cũng xác thật nguy hiểm, hắn tuy rằng không mấy ưa thích Tống Linh, nhưng lại thế nào cùng nhau đi vào nơi này chính là đồng bạn. Đối phương lại là nữ tính, hành động thượng Giang Trước vẫn là chiếu cố. Nghe vậy đảo cũng chưa nói cái gì, cùng đi bên cạnh phòng ngủ, quả nhiên giống như hiện trường ảnh chụp triển lãm như vậy. Phòng ngủ trên giường lớn một mảnh hỗn độn, bơ cọ nơi nơi đều là, bên cạnh trên tủ đầu giường hoành phóng một cái nát chụp đèn đèn bàn. Ngăn tủ phía dưới ngăn kéo thượng khóa, trường hợp thập phần thảm thiết Giang Trước qua đi xách lên đèn bàn đoan trang. Đồng thời đem mấy cái ngăn kéo thượng khóa đều băng khai. Hướng Tống Linh nói, ngươi lục soát ngăn kéo. Ta xem này chung quanh còn có cái gì hữu dụng đồ vật. Tống Linh gật gật đầu. Ở trong ngăn kéo tìm kiếm, Giang Trước đem kia tầng hồ đầy bơ khăn trải giường bóc đến một bên đi. Thấy trên giường không có gì phát hiện, lại ở chung quanh trong một góc xem xét bởi vì toàn bộ không gian đều là oán khí hóa thành. Cũng không có đồ vật có thể nói chuyện, chỉ có thể xem chính bọn họ có thể phiên đến nhiều ít, bọn họ hai người ở chỗ này bận rộn. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng liêu đến vui vẻ. Phòng này thế nhưng làm cho như vậy loạn, cũng không biết lúc ấy ở trong phòng người đều làm gì. Chẳng lẽ những người khác liền ngủ như vậy chết, bọn họ như vậy đại động tĩnh cũng chưa nghe ra tới. Uống cũng quá say đi, còn có a. Các ngươi nói cái này Tống Linh rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Cảm giác nàng luôn là muốn nói cái gì lại ấp a ấp úng. Ta đều đặc sợ nàng đột nhiên hại tiểu trước tử, tin tưởng chủ bá lạp, hắn không phải cũng vẫn luôn ở đề phòng Tống Linh sao? Ta nhưng thật ra rất muốn biết xuyên ca đi đan tĩnh bên kia tình huống. Bên này nghị luận sôi nổi. Một khắc đầu Giang Trước lại có tân phát hiện, hắn đem trong phòng biên biên rác rác đều tìm một. Lần lúc sau, cũng không có thấy cái gì hữu dụng đồ vật, đang muốn đi Tống Linh bên kia hỏi một chút nàng trong ngăn kéo hay không có manh mối. Nếu như không có liền đổi cái phòng nhìn nhìn lại, kết quả vừa mới bán ra đi hai bước, đế giày đột nhiên bị nho nhỏ mà cộm một chút, phát ra kẽo kẹt vang nhỏ, Giang Trước bước chân dừng lại. Cong lưng trên mặt đất sờ sờ, phát hiện cộm ở nơi đó chính là một quả tàn khuyết không được đầy đủ nút thắt. Hắn đem nút thắt ước lượng ở trong tay, nghĩ nghĩ, lấy ra di động tìm kiếm tụ hội bảy người kia đóng mở ảnh. Nhất nhất đối lập Tống Linh vốn dĩ đưa lưng về phía Giang Trước ở trong ngăn kéo mặt phiên đồ vật. Vừa mới phát hiện một cái thật dày màu trắng phong thư. Nàng đem bên trong đồ vật rút ra nhìn thoáng qua. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, theo bản năng mà tưởng hướng chính mình túi áo tắc tắc phía trước. Tống Linh lại nghĩ tới Giang Trước liền ở chính mình phía sau. Vội vàng quay đầu xem hắn có hay không chú ý chính mình hành vi. Phát hiện Giang Trước đảo không hướng bên này xem, cũng giống như tìm được rồi cái gì manh mối. Tống Linh vội vàng phong thư lung tung gặp lại, bỏ vào chính mình túi áo. Sau đó tiến đến Giang Trước bên người, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Giang Trước không nói chuyện, đem cúc áo cùng di động đưa cho nàng, ý bảo Tống Linh xem mơ siêu. Tống Linh vừa rồi tàng phong thư động tác tự nhiên không có giấu giếm. Được phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều lo lắng, chủ bá, ngươi bình thường xem làn đạn sao? Mau xem ta a, à, cái kia Tống Linh cõng ngươi tàng đồ vật lạp. Đại gia cùng nhau tới spam nói cho hắn. Này nữ rốt cuộc là người tốt người xấu a? À? Nàng khẳng định có cái gì bí mật giấu đi không có công đạo. Ta như thế nào quái sợ hãi? Giang tiểu trước sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Hy vọng cái này lục soát chứng phân đoạn nhanh lên qua đi. Trong phòng còn có một cái tùy thời đều sẽ thoát ra tới hung thủ. Tống Linh lại thần thần bí bí. Ta thực sự có điểm lo lắng. Đánh thưởng 20 cái kim cương. Hy vọng ta tiểu trước tử bình bình an an. Nhưng là khán giả lại thế nào cấp cũng chưa dùng. Giang trước lúc này căn bản là không thấy di động. Liên tính là xem, cũng không nhất định có thể từ này rậm rạp làn đạn giữ kịp thời sang chọn ra hữu hiệu tin tức. Tới, một khắc đầu Tống Linh tiếp nhận đồ vật hai bên đối lập một chút. Kinh ngạc phát hiện Giang trước di động thượng kia bức ảnh giữa. Tả tam nam tử Lâm Hướng Đông trên người mặc một cái áo sơ mi. Khi áo sơ mi nút thắt cùng nàng trong tay này cái tàn khuyết không được đầy đủ y khấu giống nhau. Như đúc nguyên lai trừ bỏ Trình Am cùng Trương Đình ở ngoài. Còn có người từng vào phòng này. Giang trước nói, cái này Lâm Hướng Đông người nhận thức sao? Tống Linh lắc lắc đầu. Ta trước này cũng chưa nghe nói qua người này. Nhưng là một quả nút thắt có thể chứng minh cái gì đâu. Ngày đó bọn họ đều là tới làm khách khách nhân. Liên tính là không có giết người. Lâm Hướng Đông cũng có thể đến phòng này bên trong tới nghỉ ngơi đi. Giang trước nói, ngươi xem này cái nút thắt, nếu là bởi vì chất lượng vấn đề hoặc là dùng thời gian quá dài tự nhiên hư hao. Như vậy tiết diện hẳn là tương đối trơn nhẵn, nhưng này cái sờ lên thời điểm còn có điểm đâm tay. Hiển nhiên là đã chịu ngoại lực lôi kéo khi tan vỡ, Tống Linh đôi mắt sáng lên tới. Vậy có thể chứng minh? Cái này kêu Lâm Hướng Đông người nhất định là ở cái này trong phòng cùng người khác phát sinh quá. Tứ chi xung đột, Giang trước ánh mắt bất động thanh sắc mà xẹt qua Tống Linh hơi chút phồng lên một chút túi áo. Ân, nếu thật giống nàng theo như lời, Trương Đình bất quá là hời hợt chi giao, cùng Trình Am càng chỉ là bình thường mà nhận thức mà thôi. Vì cái gì phải đối chuyện này như vậy để bụng? Nàng cõng chính mình giấu đi đồ vật lại sẽ là cái gì? Khán giả thất thần mà nghe bọn họ thảo luận vụ án. Có một ít còn ở lo lắng Tống Linh chơi xấu. Có cẩn thận lại chú ý tới Giang trước này nhẹ nhàng thoáng nhìn động tác. Đều đừng lo lắng, tiểu trước tử căn bản là thấy Tống Linh vừa rồi tàng đồ vật. Giang tiểu trước quá thông minh đi. Phỏng chừng tiểu trước tử cũng vẫn luôn ở đề phòng nàng chơi xấu. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không tín nhiệm quá Tống Linh. Ta chủ bá đấu trí đấu dũng trước nay cũng chưa thua quá hư. Bất quá ta xem Tống Linh nghe nói phát hiện vật chứng thời điểm là thật sự rất cao hứng. Nàng rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Ai nha hảo hảo kỳ. Chủ bá vì cái gì không đoạt lấy đến xem đâu. Tổng không thể còn không có rời đi cái này địa phương quỷ quái liền trước nháo nội chiến đi. Tiểu trước tử này xoay chuyển ánh mắt bộ dáng, a hảo xoái hảo xoái, ta đã chết, Tống Linh thấy này một chuyến không đến không, xác thật là rất cao hứng, tuy nói này nút thắt là oán khí hóa thành, nhưng bọn hắn có thể dùng phù chú đem này lũ oán khí cấp mang đi ra ngoài. Tới rồi đặc án tổ, cũng có thể làm chứng cứ, nàng sờ sờ nút thắt, hợp với di động cùng nhau liền phải đưa cho Giang trước. Nói, vẫn là ngươi cầm tương đối bảo hiểm, lời nói còn chưa nói xong, đỉnh đầu đèn treo bỗng nhiên tê tê lạp lạp vang lên vài tiếng. Thế nhưng từ trên trần nhà rớt xuống dưới, cẩn thận. Giang trước tay tật, một tay đem Tống Linh cấp đẩy ra, đồng thời chính mình hướng về bên cạnh chợt lóe, hai người huấn luyện có tố, đồng thời nâng lên cánh tay bảo vệ diện mạo. Đèn treo nện ở trên mặt đất quăng ngã dập nát, toàn bộ phòng lập tức đen xuống dưới, Tống Linh vừa mới nói một câu ta đi đem cửa mở ra. Liền nghe thấy bên ngoài cũng là phanh phanh phanh vài tiếng vang. Trong phòng sở hữu đèn thế nhưng đều trong nháy mắt này nổ tung, tuy nói Giang trước bọn họ đi vào. Nơi này thời điểm là buổi sáng, nhưng tương đối trình Amkhai Pati thời gian tới nói. Lúc này chính trực ban đêm, toàn bộ hung trạch lập tức liền lâm vào hắc ám mơ siêu gen trước lần trước ở Miêu Hàn Lượng trong. Nhà nghe được tiếng ca lại lần nữa vang lên, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng a, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, thanh âm trôi giạt từ từ, không biết là từ đâu cái phương hướng truyền tới, nghe tới không giống như là chúc thọ, đảo giống báo tang, Tống Linh sống sờ sờ bị khiếp ra một thân nổi da gà. Cũng may nàng cũng không phải bình thường nữ hài. Chậm rãi lui về phía sau hai bước, đem phía sau lưng để ở trên tường. Thủ đoạn vừa lật, đã đem roi lấy ra tới gắt gao nắm trong tay. Một tay kia tắc gắt gao nhéo răng trước di động cùng kia cái nút thắt. Vì thời cảnh giác chung quanh khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình huống, răng trước lược hiện. Lãnh đạm thanh âm xuyên thấu qua khiếp người tiếng ca truyền đến. Tống Linh vội vàng nói. Ta ở đâu, giang trước nói. Hảo, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, chờ ta qua đi, nguy hiểm dưới tình huống. Các đồng bạn bị phân tán mở ra là kiêng kỵ nhất. Hắn thật đúng là đối Tống Linh thân thủ không lớn yên tâm ơ siêu tiểu trước từ câu này nói đến hảo. Tô A, giang tiểu trước ta cũng đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Ngươi mau tới, vừa rồi muội đèn tiếng ca cùng nhau. Thiếu chút nữa cho ta dọa khóc, nhưng là chủ bá vừa nói lời nói liền cảm giác hảo có cảm giác an toàn. Ô ô ô ô, những lời này thật là dễ nghe, chính là thanh âm quá thấp, vốn đang muốn làm thành di động tiếng chuông đâu. Tiếng ca không dứt, thật mạnh oán khí bao vây, còn không biết trong bóng đêm cái nào góc cất giấu một vị tùy thời mà động giết người hung thủ. Tống Linh trong lòng cũng là thẳng không đế. Tại đây loại tình huống dưới, bỗng nhiên nghe thấy giang trước nói truyền tới, trong lòng tức khắc dâng lên một loại không thể nói tới tư vị, nàng nhẹ nhẹ nói. Hảo, trong phòng này không có đèn, thật đúng là nửa điểm ánh sáng đều không có, liền chiếu sáng hệ pháp thuật đều xử không ra, giang trước cũng không dám tháp đại, cẩn thận mà hướng tới Tống Linh thanh âm truyền đến phương hướng đi. Thời khắc cảnh giác chung quanh sẽ có thứ gì toát ra tới, này đoạn cảnh tượng truyền phát tin ra tới. Áp thượng còn cấp xứng một đoạn khủng bố âm nhạc, khẩn trương không khí cảm nhiễm phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Đại gia ai cũng không có bởi vì hắc bình mà cảm thấy nhàm chán. Ngược lại nín thở ngưng thần, âm thầm chờ đợi giang trước cùng Tống Linh nhanh lên hội hợp mà đúng lúc này. Tống Linh bỗng nhiên cảm giác được chính mình dưới chân phảng phất nhiều thứ gì, thời tiết nóng bức. Tống Linh hạ thân xuyên chính là một cái bảy phần quần jean. Nàng vốn dĩ cũng là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng chính là đột nhiên cảm giác được, chính mình lõa lồ ở bên ngoài cổ chân nơi đó truyền đến một trận gió lạnh có thứ gì tiếp cận. Tinh thần độ cao khẩn trương dưới, Tống Linh a mà kêu một tiếng. Nhanh chóng lui về phía sau, một roi tử chiêu qua đi, roi thất bại, thật mạnh chiêu trên mặt đất, giang trước lớn tiếng nói, làm sao vậy, hắn cũng không rảnh lo khác, nói xong lúc sau bay nhanh mà hướng tới Tống Linh cái kia phương hướng chạy tới. Ngay sau đó liền nghe thấy Tống Linh hoảng sợ mà lớn tiếng nói, chạy ngươi bên kia đi, cẩn thận, trên mặt đất đông mà một thanh âm vang lên. Phảng phất là có thứ gì trên mặt đất một tạp, sau đó bắn lên, giang trước chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, đem đầu một bên, trở tay hoành tước, trưởng duyên đem như vậy đồ vật nặng nề mà đánh rớt trên mặt đất. Trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng sáng lên, là hắn di động, vừa rồi giang trước xông tới, đem cừu hận giá trị đều cấp hấp dẫn đi rồi, Tống Linh vừa lúc đằng ra tay tới. Vội vàng dùng giang trước di động thượng đèn pin giúp hắn chiếu sáng, giang trước một kích đắc thủ. Lúc sau về phía sau lui hai bước, hai người lúc này mới thấy rõ ràng, vừa rồi tập kích bọn họ, thế nhưng là một viên đầu người. Ta tích mẹ, hù chết lão tử, này đầu từ đâu ra? Vốn dĩ rất sợ hãi, không biết vì cái gì, nhìn đến phía trước cái kia làn đạn bỗng nhiên cười ra tiếng. Cùng giả chết thỏ một cái quê nhà đi, tiểu trước tử quá xoái lạp, người này đầu là ai nha? Tóc có điểm trường, thấy không rõ lắm mặt ai? Thấy rõ ràng chẳng phải sẽ biết hung thủ sao? Manh đoán cái kia nút thắt chủ nhân Lâm Hướng Đông. Nói, đã có đầu, như vậy thân thể, đâu? Giang trước thấy đầu người đồng thời cũng nghĩ đến thân thể vấn đề. Hắn từ vừa rồi trong bóng đêm thời điểm, chỉ gian đã lặng lẽ gắp mấy chương phong hồn phù, lúc này xem chuẩn mục tiêu. Ngón tay một sai, mấy chương giao điệp phù chú bị linh hoạt tách ra, phân biệt từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng chiều đầu người phong ấn qua đi, mà đang ở lúc này. Trong nhà tiếng gió chợt khởi, giây lát chi gian tình thế đã biến. Một đạo hắc ảnh quỷ mị mà từ giang trước phía sau trên vách tường toát ra tới. Tinh trắng rắn chắc cánh tay mở ra, hướng về hắn yết hầu chỗ bóp đi. Giang trước từ đi vào này gian quỷ dị trong phòng lúc sau liền vẫn luôn ở hết sức chăm chú mà đề. Phòng, không chỉ là đề phòng địch nhân, ngay cả đối Tống Linh đều bảo tồn có 5 phần cảnh giác chi tâm. Tự nhiên cũng sẽ không nhân lúc này đây đánh lén mà trúng chiêu, ở đối phương đôi tay sờ lên hắn cổ. Phía trước, giang trước đã nhận thấy được không đúng. Đột nhiên xoay người, không hề nghĩ ngợi, uốn gối chính là về phía trước va chạm, ở giữa đánh lén người hạ thể, khán giả tập thể. T. Mặt trên khẳng định đều là nam đồng bào đi. Bằng không không có khả năng như vậy, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giang trước này quay người. Lại, ánh mắt nhìn đến địa phương đúng là một đoạn không có đầu cổ. Nhưng cho dù yêu ma quỷ quái cũng ngăn không được lần này thẳng đánh yếu hại thống khổ. Đau thân thể một cung, giang trước nhân cơ hội đem hắn quét phiên trên mặt đất. Ngay sau đó một chân dẫm chung đối phương xương sườn. Tạm thời ngăn chặn hắn dãy dụa, nếu là dựa theo dĩ vãng tác phong. Giang trước này sẽ đem đối phương chế trụ, kế tiếp chỉ cần chiếu đầu đấm thượng vài cái, liền có thể đem người đánh hôn mê tính xong việc, kết quả thứ này không trường đầu. Ngược lại làm hắn càng thêm phiền toái, vì thế niệm vài câu đại khóa trói chú. Khó khăn lắm đem vô đầu nam thi khóa trụ, giang trước phía sau dư lại đầu phẳng phất cảm nhận được. Thân thể tao ngộ nguy cơ, bắt đầu bay nhanh mà xoay tròn lên, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà băng khai bốn chương ý đồ phong bế hắn phù chú. Một lần nữa từ trên mặt đất bắn lên, bay về phía Tống Linh một roi tử chiêu qua đi. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà chiêu chúng kia viên đầu, đầu thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, lăn vài vòng lúc sau, cuối cùng hoàn toàn bất động, màu đen đầu tóc giơ lên. Rành mạch mà lộ ra mặt sau che lớp gương mặt kia, đương thấy rõ ràng cái này che giấu hung thủ dung. Mạo khi, giang trước cùng Tống Linh còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm. Liền đồng thời ngơ ngẩn, người này thế nhưng là, Trình Am, màn ảnh chuyển qua đi, cho Trình Am mặt bộ một cái đặc tả, thậm chí liền sở hữu người xem đều xem rành mạch, tuyệt đối không có sai, a. Không phải đâu ta hôn mê, như thế nào sẽ là Trình Am? Này không phải người bị hại sao? Chẳng lẽ là chính hắn cung tuy bạo chính mình giết chính mình? Vui đùa cái gì vậy? Là tiểu trước tử nói, nơi này trừ bỏ bọn họ loại này người từ ngoài đến ở ngoài. Xuất hiện chỉ có thể là hung thủ, có thể hay không là tiểu trước tử nói sai rồi? Không thể đi. Ta tiểu trước tử còn không có nói sai nói chuyện đâu. Giang trước cũng là đầy bụng kinh nghi, ở trong đầu bay nhanh mà đem chính mình từ tới rồi sân bóng rổ tới nay phát sinh sự tình toàn bộ. Loát một bên, cũng không phát hiện không đúng chỗ nào, oán khí sở hóa thành không gian trong vòng. Duy nhất sẽ xuất hiện nguyên người sống vật chỉ có thể là hung thủ. Điểm này là nhất cơ sở pháp tác. Không có khả năng có người có thể vi phạm hoặc là đánh vỡ. Chính là kế tiếp phát sinh sự tình hoàn toàn lật đổ giang trước loại này tự tin. Liền ở vừa mới đem người đánh lén chế phục lúc sau. Tống Linh bỗng nhiên thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng. Lại có một con tái nhợt tay từ giường phía dưới vươn tới. Bóp lấy nàng cẳng chân, vuốt sắt giường như 5 ngón tay đem làn da cắt qua. Máu tươi tức khắc bừng lên, này phiến trong không gian, thế nhưng đồng thời tồn tại hai cái nguyên người sống vật. Hết chương.